Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Ngày hôm nay, Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán thính giả một tác phẩm tiểu thuyết của tác giả Vũ Đức Nguyên, tiểu thuyết Lỡ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tập 1 ngay sau đây. Phần 1: Rét nàng Bân. Sương răng dày đặc, cùng với khói hương ngạt ngào, nghi ngút, bay trên nghĩa địa đang ồn nào những người đi tảo mộ, tạo cho khung cảnh thêm huyền ảo, mộng mị. Bữa nay, ông bí thư huyện ủy, con rể của làng, cũng đánh xe con đưa gia đình về tảo mộ. Bà con họ Mạc, xóm làng, ùa tới, vây quanh, díu gian chào hỏi, chuyện trò. Có một người đàn bà bỗng dưng tách ra khỏi đám đông bà con dân làng. Chị ta lặng lặng vác cuốc đi vòng ra phía sau nghĩa địa, tới tràng đất bỏ hoang đầy cỏ dại, như thể lần trốn sự huyên náo kia, lại như thể chẳng bận tâm đến nó. Ở tràng đất bỏ hoang đó cũng có thấy thưa thớt vài ba mồ mả, và hình như những ngôi mộ này đã bị người đời lãng quên rồi thì phải. Thế nên trông nó chỉ lùm lùm như một mô đất thôi. Khu đất trũng quá, nước đọng lênh láng, cỏ dại tùm. Nơi đây vốn đã hoang vắng giữa cảnh trời đông tháng giá này, nhìn lại càng thấy thêm hoang vắng, quạnh hiu hơn. Vào ngày dân làng Hạ đi tảo mộ đông vui như hôm nay, mà nơi đây cũng chẳng có người tới hương khói gì, nom tràng đất hoang hoại càng thêm lạnh lẽo, tái tê. Bà con họ Mạc dân làng nhìn theo người đàn bà, ai nấy đều tưng hửng rồi lắc đầu với nhau quầy quậy. Ông bí thư huyện ủy bối rối như người mắc lỗi trong cái sự đó. Mụ Hợi ở xóm chung đứng cạnh lão Phường đột nhiên bấm vào tay lão rồi thầm thì vào tay lão điều gì đó. Tự dưng mặt mũi lão Phường đỏ dừ, cặp mắt lão hấp hái nhìn theo. Người đàn bà đi bước dứt khoát, băng băng tiến về phía trước. Nom chị thật trẻ trung, rắn chắc và đầy sức sống. Khó có thể đoán người đàn bà này đã bao nhiêu tuổi. Thoáng nhìn từ xa, ngỡ chị ta mới 18, đôi 10. Tới gần thấy rõ nét đẹp của người đàn bà đã bước vào thời đứng tuổi, đậm đà nhưng còn đầy sức cám dỗ. Cái vẻ đẹp vào kỳ đầy đặn nhất của người phụ nữ. Người đàn bà dừng lại trước một nấm mồ, không hề phải ngơ ngác lục tìm trong trí nhớ, hay phải ngó nghiêng, định hướng. Rõ ràng, chị ta vẫn thường tới đây luôn. Bầu trời u ám và mặt đất hoang hoài, người đàn bà đứng tì cầm vào cán cuốc ra điều suy nghĩ. Không gian tĩnh lặng, cỏ cây thi thoảng mới khẽ run run theo làn gió lướt qua. Người đàn bà đứng im trong tư thế đó, cứ như thể đã hóa đá giữa hoang mạc cổ xưa. Nấm mồ làm cho người đàn bà ngỡ ngàng, sao nó cứ bị lún dần đi thế này? Chẳng lẽ nó không thiết để lại dấu tích gì trên mặt đất nữa? Này cô gái! Chợt có tiếng nói vọng tới, từ nơi thẳm sâu trong lòng đất vẳng lên, hay từ trên nơi cao xanh bay xuống cũng chẳng rõ nữa. Nhưng rõ ràng có tiếng nói lọt vào tai người đàn bà thật, rành rọt từng lời. Con người được tạo hóa sinh ra từ cát bụi. Phải hiểu rằng tới một ngày nào đó rồi con người cũng sẽ lại trở về với cát bụi mà thôi. Bỗng người đàn bà xa sầm mặt mày, lặng người đi như kẻ mất hồn. Khói hương từ đằng phía nghĩa địa thoảng tới, lúc như có, lúc lại như không. Hư hư, thực thực, khiến cho không gian trở nên tĩnh mịch, huyền bí lạ lùng. Rồi người đàn bà bừng tỉnh, như cố dứt ra khỏi tâm trạng mộng du. Chị ta gắng đứng cho thẳng người lên, cặp mắt chị chớp chớp lia lịa, hình như để cho giáo lệ thì phải. Sau đó ít giây, chị đưa cuốc dẫy sạch cỏ dại mọc quanh nấm mồ, ra cuốc đất ở chỗ gò đống, khuân, đắp thêm vào mộ, nén đất cho thật kỹ để đỡ bị trội bởi mưa nắng. Đây là mộ cụ Giáo Dung. Cụ là dân ngụ cư, đến làng Hạ sinh sống từ những năm trước cách mạng. Cuộc đời cụ giáo ở làng Hạ không một ai là không biết. Song bụi thời gian đã phủ dần lên trí nhớ mọi người. Cụ không có người thân thích ruột thịt ở làng Hạ, nên không có kẻ trông nom phần mộ cũng là phải. Và lại, 10-15 năm trước, làng Hạ đã di chuyển mộ, lập nghĩa địa mới ở bên khu đất Gò Đồi cho cao giáo. Bãi tha ma này bị bỏ rơi luôn từ đấy. Xong công việc, người đàn bà đi rửa tay chân rồi trở lại thắp nhang, cắm lên ngôi mộ, chắp hai tay, lầm rầm khấn vái. Chỉ đứng lặng im nhìn tàn nhang cứ trắng dần theo đốm lửa lóe đỏ cháy tụt xuống chân hương. Đầu óc chị thanh lãnh loãng, tâm trí như bị hút đi đâu đó. Bầu trời hình như vụt tối sẫm lại. Chị cảm thấy cảnh vật quanh mình chập chờn nhập nhoạng, đom đóm không biết từ đâu bay ra, lập lòe nhiều vô kể. Chị như người lạc vào cõi hư vô cực lạc, lại như bị rơi xuống chốn âm cung giá lạnh hãi hùng. Chớ có ở vậy làm con bà cô như già nghe cháu. Kiếp đàn bà không chồng con, sống cực thân vô cùng. Tiếng ngài như tiếng cụ giáo dung từ dưới mồ vọng lên, cứ ù ù trong tai người đàn bà. Chẳng biết nghĩ gì đó, chị ta ngồi sụp xuống bên nấm mộ. Có tiếng lõm bõm lội qua vũng nước làm người đàn bà giật mình. Toàn thân chị bỗng ớn lạnh như bị gió thốc mạnh vào người. Đôi mắt chớp chớp bàng hoàng trong giây lát. Chẳng lẽ mình vừa mơ trong khi vẫn thức? Chị tự hỏi rồi tỉnh táo hẳn, bèn bật đứng lên ngay. Có chết không cơ chứ? Tàn nhang rụng khỏi chân hương hết sạch cả rồi kia kìa. Ý nghĩ đó làm cho người đàn bà lo ngại. Chị đến ngó lại phía nghĩa địa. Nơi đó giờ này cũng chẳng còn một ai cả. Khói hương mỏng manh, lượn lờ bay là là mặt đất trong tĩnh lặng của chốn tha ma. Nhưng chị vẫn cảm thấy cái nhìn bối rối của anh đang bí thư huyện ủy. Cái nhìn lấm lét vụng trộm của lão Phường cứ bám giết lấy mình. Chị thấy khó chịu. Phải gió cho cái nhà ông già hưu trí sắp kề miệng lỗ vẫn còn rừng mỡ hay sao? Chị thầm rủa rồi nhấc cuốc lên. Trở về làng chứ cứ đứng mãi đây làm gì? Vừa quay người thì có tiếng gọi giật vọng phía sau lưng. Cô Mừng! Người đàn bà có tên là Mừng và cũng là người vừa được bà con xã viên xã này bầu làm chủ nhiệm hợp tác xã. Mừng giật mình quay lại. Chị thàng thốt kêu lên. Anh Hỷ! Thế mà làm tôi hết cả hồn. Mừng tròn mắt nhìn người đàn ông vừa ngỡ ngàng lại vừa lạ lẫm. Sao bữa nay Hỷ Dồ lại chững chạc đến thế này? Anh vận bộ quân phục, lành lặn, chân đi ủng cao su, đầu đội mũ có đính sao đàng hoàng. Ôi, trên ngực anh sao đeo lắm huân huy chương thế? Có đến cả tá huy hiệu dũng sĩ diệt Mỹ thời chiến tranh chứ không ít. Cứ y như người đi dự lễ duyệt binh ngày quốc khánh. Mừng thấy lạ lẫm đến khó hiểu. Anh đi đâu về rồi tạt qua đây? Nếu thường ngày anh cứ tỉnh táo sạch sẽ, tươm tất như thế này thì có phải... Sáng nay, thấy hàng xóm láng giềng ngoài xóm trại ý ới gọi nhau ra nghĩa địa tà mộ, lại nghe tiếng lợn bị trọc tiết kêu en éc nên Hỷ ngỡ dân làng Hạ tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ, rồi ra tà mộ tổ tiên ông bà cha mẹ. Anh vội vàng tung chăn, dậy đánh răng rửa mặt, thay quần áo cho tinh tươm, rồi băng tất cánh đồng vào đình làng Hạ tập trung để nhập vào đám dân làng cùng đi. Chẳng thấy có người nào cả, anh rào cẳng tới nghĩa trang ngay. Hỷ đứng khựng lại trước cổng, khắp nghĩa trang không có lấy một bóng người. Thế này là nghĩa làm sao nhỉ? Thật quái lạ cho cây dân làng Hạ, sao họ lại không ra viếng đài liệt sĩ? Hỷ đưa mắt nhìn khắp lượt các hàng mộ trí thẳng tắp như đội quân đứng duyệt binh, những hàng mộ trí kia bất động và câm lặng. Không gian buổi sớm u tịch và cũng câm lặng. Chiến trường sau trận đánh cũng y như thế này, nếu có khác thì cái chết tuy câm lặng, nhưng xác người ở trong nhiều tư thế. Cảnh ngộ chứ không toát trắng một màu vôi quét trên mộ như nghĩa trang này. Lòng Hỷ những ứa máu, bó nhang anh mang theo không đủ thắp khắp lượt mỗi nén cho mỗi ngôi mộ. Hỷ đành bước tới trước đài tưởng niệm ghi công các liệt sĩ, cắm cả bó vào bình hương. Anh đứng nghiêm trang mặc niệm để tưởng nhớ những đồng đội đã hy sinh. Đầu Hỷ bỗng ong ong dần dật. Nồi khùng anh bù ra khỏi nghĩa trang liệt sĩ, băng qua cánh đồng, lao tới nghĩa địa để nói cho dân làng Hạ một trận. Họ tưởng nhớ tổ tiên ông bà, cha mẹ mình thì cũng phải nghĩ tới cả những người đã ngã xuống ngoài mặt trận vì quê hương đất nước này chứ. Không ngờ đi tắt qua cánh đồng qua đây, Hỷ đã gặp Mừng. Cứ như thể cuộc sống vẫn trói buộc anh với cô. Sao thế nhỉ? Hỷ cau mày nhìn Mừng chòng chọc, anh nói như quát vào mặt chị. Tôi vừa trông thấy ô tô, đưa vợ chồng đang trở về phố huyện. ra các người, dân làng Hạ các người, rồi đến ông bí thư huyện ủy và cả cô nữa. Hy gằn từng tiếng, các người đi tảo mộ tổ tiên ông bà cha mẹ mình được, đi tảo mộ cho cả con bà cô ông Mãnh này nữa. Có những mồ mả trong nghĩa trang liệt sĩ thì các người bỏ mặc. Tôi hỏi cô, chúng tôi chiến đấu, hy sinh cho tổ quốc là để làm gì chứ? Trong Hỷ lúc này thực dữ tợn, cứ như anh sắp nhảy chồm lên vồ lấy Mừng, xé thành trăm mảnh. Nhưng không. Ánh mắt nhìn thẳng của Mừng soi thẳng vào mắt Hỷ y hệt như có ma lực tóe lên như roi điện quất vào mặt anh. Gầm một hồi nhặng xị, Hỷ quay ngoắt người, nhảy đại qua vũng nước, xài bước chân, đi thẳng. Mặt Mừng trắng bệch, chỉ đứng ngây như phỗng đá nhìn theo. Khỉ thật, viếng nghĩa trang liệt sĩ thì đảng ủy và ủy ban xã đã định vào sáng ngày 30 Tết cơ mà. Còn hôm nay mới là ngày 23 tháng Chạp, làng Hạ có tục đi tảo mộ, sau đó về làm cỗ cúng táo công, chứ có ai đứng ra tổ chức đâu mà bà anh Hỷ sừng cô trách mắng Mừng. Khi chị đã tĩnh tâm thì anh đã đi xa rồi, nhìn dáng Hỷ nghiêng ngả như người trúng gió, lòng chị bỗng nghẹn ngào nỗi niềm trắc ẩn. Mừng ngơ ngác nhìn quanh, bãi tha ma trống vắng, lạnh lùng. Cánh đồng vừa mới cấy xong, màu xanh phơn phớt của lá mạ đã gần kín cả rồi. Nhưng nước chưa về đủ, nên còn phơi bùn đất lồn nhồn ra kia. Thế đấy, còn bao nhiêu là công việc cần phải làm cho xong trước Tết của làng, của xã. Bỗng dưng bây giờ dồn lên cả đôi vai Mừng gánh nặng đây này. Một. Hỷ nằm bẹp trong xó nhà đến hơn tuần nay rồi. Trò trời rồi tiếp đến là mưa phùn gió bấc. Các vết thương cũ lại hành hạ anh, nhất là vết thương sọ não. Khắp người Hỷ đau ê ẩm, đầu nhức như búa bổ. Uống mãi gác đền ăn, nhưng quen thuốc rồi nó cũng nhờn. Giấc ngủ cứ chập chờn, mộng mị. Mai hôm vừa rồi có Hoàng, thằng bạn tụ học trò ở trong làng mò ra xóm trại chơi. Thấy Hỷ ốm, Hoàng liền đi tìm bác sĩ Định. Định là bác sĩ quân y, nghỉ hưu non về làng hành nghề thuốc. Xem chừng muốn dành bệnh nhân với trạm y tế xã nên tỏ ra hăng hái và tận tình lắm. Chưa chạy cho Hỷ, hắn không lấy tiền, cốt gây tiếng thôi. Chỉ vài ngày sau Hỷ hết đau nhức. Đi đứng trở lại, ăn uống đều đặn, sức khỏe bắt đầu dần dần hồi phục. Cuộc sống ở xóm trại như hòn đảo ngoài khơi xa đất liền là làng Hạ, nên nó im lìm, lạc lõng, đơn điệu, thật khó chịu đối với một người vốn sống sôi động như Hỷ. Thế nên, khi ngóc được dậy, là anh chỉ muốn đi vào làng chơi. Vì trời mưa gió, Hỷ sợ cảm lại, đành nằm trong mổ rơm suốt ngày như kẻ bị cầm tù. Anh thấy mình quả là nực cười, lúc ốm sao có cảm giác sợ chết đến vậy. Sự khát khao sống ứa căng trong cơ thể. Khi bình phục, ngẫm nghĩ tình đời, lại chỉ muốn chết quách đi cho rảnh. Lúc này hẳn trời sắp tối nên thời gian, sáng tối, ngày đêm, đối với kẻ mới ốm dậy, quả khó phân biệt. Lại nhất là trời mưa phùn gió bấc lúc nào cũng u u minh minh, càng khó biết chiều hay đã tối. Hỷ định nhắm mắt ngủ lại thì cánh cửa liếp có ai kéo mở kêu đến két. Hỷ cất tiếng hỏi, ai đó? Tôi mà. Ra à Loan, vợ Hỷ, anh ngồi bật dậy. Mưa gió thế này, à đùng đùng dẫn xác ra đây làm gì? Phải có chuyện, hay à định sinh sự để vòi vĩnh tiền nong? Khốn nạn, bố mày đã phải trốn ra đây sống một mình, mà mày vẫn không để cho yên thân ư? Ý nghĩ ấy làm cho Hỷ tức điên lên. Suốt mấy chục năm qua anh sống trong gông cùm. Không phải trong chiếc còng số 8, mà là con vợ đốn mạt này. Hỷ gầm lên. Mày ra gặp tao có việc gì? À chẳng nói chẳng rằng lầm lì bước vào nhà, đùng đình bỏ nón, dụ áo mưa, vắt lên trên cửa liếp. Xong đâu đó, à thản nhiên ngồi xuống ngổ rơm, đối mặt với Hỷ, cất giọng nhỏ nhẹ. Anh không thèm ngó mặt tôi chứ gì? Hỷ tròn mắt nhìn Loan. Sao bữa nay con quỷ cái này ỡm hờ bỡn cợt thế nhỉ? Nó thừa biết anh chẳng hề yêu nó, thậm chí còn căm thù nữa kia. Vậy mà... Cút mẹ mày đi, cho khuất mắt tao. Hỷ thét lên. Dù sao thì anh cũng không được đuổi vợ mình như thế. Giọng Ả Loan vẫn thản nhiên, òn ẻn, khiến Hỷ không thể nén lòng được nữa. Anh Trồm đứng lên, quát. Vợ con gì mày? Không xéo ngay khỏi đây, ông tẩn cho bây giờ. Tiếng cười khanh khách bật ra từ miệng Ả, khiến Hỷ đứng sững người ra giữa ổ rơm. Ả cũng bật đứng lên, ưỡn ngực về phía chồng như thách đố, lại như khiêu gợi. Đến vào chỗ này này, có dám không? Để con này cởi ra. Không phải màn kịch, mà là sự thật bị dồn nén bất ngờ khiến Hỷ bối rối. Cái sự thật trân tráo bị ổi khiến anh rũ người ra như con gà trống ướt sũng cánh, không đủ sức nổi khùng, dấn vào, đánh vợ như trước. Phải chăng ma quỷ ám vào người, nên Ả Loan mới trắng trợn, trơ tráo đến thế. Giây phút trôi qua trong im lặng, cùng cái sự im lặng ở nơi xóm trại giữa đồng không mông quạnh, hai con người mà dân làng Hạ vẫn coi đây là cặp vợ chồng đang đứng nhìn xoáy vào mắt nhau. Bao trùm lên họ là bóng tối trong nếp nhà tranh lụp sụp, nhập nhoạng như trong hang động. Nom chỉ thấy cái bóng chứ không rõ nét người. Là ma, là quỷ, cả hai người. Chả biết rồi sự thể sẽ như thế nào nếu như Loan không lên tiếng trước. Hình như đã tự chủ được bản thân, à chuyển thái độ đến nhanh, ôn tồn nói. Đối xử với nhau đến nước này là đủ rồi. Anh ngồi xuống đi. Mọi sự tôi nói đây sẽ làm anh vừa lòng thôi. Lại bất ngờ, Hỷ không thể trấn tĩnh kịp. Anh loáng nhớ đến những lần đánh vợ, những chuyện khốn nạn của Ả và sự tan nát đời mình. Tất cả đều do ở người đàn bà này. Làng Hạ sao lại sinh ra ngữ đàn bà ấy? Loan rút trong túi áo lấy ra tờ giấy gấp tư, nói thong thả. Tôi với anh, rút cục sau hơn 20 năm, vẫn chẳng có yêu thương, tình nghĩa gì. Ấy là bởi tại số trời không cho chúng mình xe duyên cầm sắt với nhau. Đến bây giờ, tôi không còn muốn mong anh ngoảnh lại nữa. Chẳng thiết, ngoảnh lại mà để làm gì. À bật khóc òa lên rồi gào to trong nước mắt. Tôi căm thù anh hiểu chưa? Cho đến chết, tôi vẫn cứ còn căm thù. Hỷ từ từ ngồi xuống, thử người ra. Hồi lâu, anh mới cất được tiếng. Đã thế sao còn bám dai như đỉa vậy? Trước đây, Loan đáp lại luôn. Tôi không muốn bỏ anh. Vì lẽ gì? Vì tôi không chịu được cái tiếng là gái bị chồng bỏ. Tôi nói thật đấy, anh hiểu chưa? Và cũng bởi vì tôi yêu anh. Trời đất ơi, sao tôi mù quáng đến nhường này? Nói tới đây, à bưng mặt gục xuống đầu gối, chứ không chân tráo như mọi khi. Ta Hỷ ù lên, à đòi bỏ anh, nhưng à vẫn cứ nói là yêu Hỷ kia mà. Rắc rối đến khó hiểu, quỷ tha ma bắt à đi, cho rảnh. Chợt Loan ngẩng đầu lên, qua giây phút xúc động, và cũng đã trấn tĩnh lại được, à nói. Giờ tôi làm đơn, đòi bỏ anh có chịu không? Ra vậy, lăng loàn, loạn luân, khốn nạn như à mà vẫn cố giữ thể diện với xóm làng. À là gái bỏ chồng chứ không chịu là đàn bà bị chồng ruồng bỏ, danh giá chửa. Hỷ những ghê ghê cho đàn bà. Có vậy mà họ phải vòng vo tam quốc, quấy phá đời anh mấy chục năm dòng. Ừ thì các mụ muốn danh, muốn giá có làm sao nào? Cho dù có là gái bỏ chồng hay là gái đuổi chồng đi chăng nữa. Dân làng Hạ còn lạ gì à nữa, sao à không nói ra sớm điều này? Đối với Hỷ, à muốn thế nào cũng được, miễn sao à sớm không phải là vợ anh thôi, bởi đã có bao giờ Hỷ coi Loan là vợ mình đâu. Còn chuyện con cái, từ ngày về làm vợ anh đến giờ, Loan đẻ liên tiếp đến 3 đứa, chẳng đứa nào là con anh cả. Điều này chính à biết rõ hơn ai hết. Mà thôi, nhắc lại chuyện tình ngang trái giữa Hỷ với Loan làm gì cho đầu óc anh như muốn vỡ tung ra đây này. Hãy cứ biết, bây giờ Ả Loan ra đây đòi bỏ Hỷ là được. Cái gông đã tới lúc tự bật ra, khiến anh thoát khỏi cảnh tù túng cuộc đời. Nào, đưa giấy bút đây tao ký. Hỷ nói cộc lốc, anh cầm tờ giấy, chẳng cần xem mà viết những gì trong đó. Loáng một cái, đúng là chỉ loáng một cái, chữ ký của Hỷ ngoằng một nét vào cuối lá đơn ly hôn. Anh có cảm giác cái gông vô hình trên cổ bỗng há miệng, đẩy mình ra khỏi phòng sắt, không rõ nó thít từ bao giờ. Hơi thở cùng toàn thân đều thấy khác lạ. Cái tự do khát khao bấy nhiêu năm tới, nay mới lại có được. Đột nhiên đến ngỡ ngàng. Loan gấp lá đơn lại theo nếp cũ, cho vào túi áo rồi đứng lên. Lúc khoác áo mưa, đội nón lên đầu, à mới quay lại nhìn Hỉ lần nữa. Anh ta nghĩ gì mà ngồi câm lặng như thế? À bật thốt lên. Bây giờ tôi nói ra sự thật cho anh biết. Thằng Hú, con Hí, cái Ti đều là... À ngập ngừng không nói hết câu. Bất ngờ nhà vội ra ngõ. Hỉ chưa kịp định thần, vừa mới ngẩng lên nhìn đã thấy à biến đi từ lúc nào. Trước mặt anh là khuôn cửa trống hoác. Trời vẫn mưa rả rích, đêm tối bao trùm khắp không gian. Hỉ lắc đầu như thể cho tỉnh táo hẳn, chợt anh thở dài. Thôi, mà cả xéo đi cho khuất mắt, con quỷ cái ấy phá hại bao nhiêu người đàn ông, có trời mới biết được. Nhận thấy chỉ còn lại một mình, Hỉ bỗng hét lên như phát rồ. Tự do muôn năm! Anh những muốn lao ra khỏi nhà, vào làng tìm đến nhà Mừng báo cho nàng biết tin này. Mừng ơi, tức là chúng mình lại được dắt tay nhau ra ủy ban đăng ký kết hôn, chứ không phải đợi sang kiếp sau nhé. Cảm ơn em đã bấy nhiêu năm đợi chờ anh. Cảm ơn em. Thật không ngờ, ước nguyện của đôi ta năm nào bây giờ sắp trở thành hiện thực. Vậy đây, anh có thể nói rõ cho em và dân làng Hạ biết rằng Hỉ này không điên, không rồ đâu. Nghìn lần không, vạn lần không. Nhưng ngoài trời, gió cứ hun hút thổi cùng với mưa dai dẳng, rầm rề. Hỉ không thể ra khỏi nhà được. Anh mới ốm dậy. Người chưa được bình phục hẳn, đành phải chờ qua đêm tới sáng mai vậy. Trời đất ơi, phải chờ qua đêm đến sáng mai cơ. Thế thì không khéo Hỉ phát điên lên thật đây này. 2. Người đàn bà mà Hỉ coi là con quỷ cái ấy bật lao ra khỏi nhà anh trong tâm trạng đớn đau, đến mức phải đứng lại, dừng lại trước lùm tre, òa lên khóc một mình. Giữa đêm tối mưa phùn gió bấc, xóm trại lại càng cô độc, im lìm như chốn không người. Mặc cho Loan thả sức quằn quại nức nở, Loan biết mình là kẻ thất bại, bởi vì Hỉ đâu có phải là người khát khao sống như Loan. Con người anh ta khô cứng, cục cằn, không phải là đàn ông. Cứ y như bố anh ta không chịu san sẻ bớt cho đứa con trai một tí gì gọi là sức sống của người đàn ông. Đàn bà, rượu chè, cờ bạc đều xa lạ với Hỉ là nghĩa làm sao? Ngày mai con Mừng đi lấy chồng rồi, mà tối nay Hỉ cứ thản nhiên như không. Rõ ràng, anh ta cũng chẳng say mê gì nó. Hỉ không phải là đàn ông, có thế thôi. Và Loan đã mắc sai lầm khi yêu nhầm phải một nửa đàn ông, còn một nửa kia hẳn là đàn bà mất rồi. Ý nghĩ đó làm cho Loan nguôi nguôi. Ngẫm đời mình, coi đời Mừng, Loan thấy đời mình cũng chẳng đến nỗi nào. Loan lội bì bõm về làng. Sống khốn khổ khốn nạn thế này, mà sao Loan cứ ham sống thế nhỉ? Mọi sự giờ đây đã rõ, Loan không còn một chút vấn vương nào nữa. Nước cờ cuối cùng đối với người được coi là chồng như vậy đã xong. Loan mới là người bỏ Hỉ, thiên hạ chớ có cười nhé. Đoan chính hay lẳng lơ, đĩ thoã, rồi cũng đều chết cả. Có ăn nằm với lão già hay đứa trẻ thì họ cũng đều là bọn đàn ông. Xuống mồ là hết mọi chuyện. Lẽ nào bây giờ Loan mới vỡ nhẽ? Giá Loan là gái không chồng, thì đố đứa nào nhòm ngó chuyện riêng tư của mình. 3. Lão Pháy dậy từ sớm. Bữa nay, lão tự mình xuống bếp đun nước chứ không gọi con dâu sai việc như mọi ngày. Cảnh cán bộ về vườn, vợ chết sống với con dâu ở làng quê đến khó chịu. Chúng tối tăm mặt mày ngoài đồng áng, chẳng có nhòm ngó gì đến cha già con dại, cũng chẳng để ý đến ăn uống ra làm sao cho đảm bảo sức khỏe. Cái gì ông cũng phải nhắc nhở, luôn miệng nhắc nhở là đằng khác. Nhưng chúng có đếm xỉa đâu. Biết thế này ở lì trên cơ quan cho xong. Xuống bếp, lão bẻ mấy cành giáo khô nằm củi nhóm lửa, đặt ấm nhôm lên kiềng. Chỉ ít phút sau, nước réo di dì. Cuộc sống nơi xóm trại tù túng quẩn quanh suốt năm tháng. Trong làng Hạ, có sự gì lan ra tới đây đều quá muộn. Thế nên cái chuyện nhà cô Mừng lấy lão Phường, đám cưới sẽ được tổ chức vào ngày mai. Tới hôm qua, lão Pháy mới được biết. Khỉ thật, Chẳng nhẽ thằng cha hỉ dồ suốt ngày lang thang khắp mọi chỗ trong vùng lại không rõ chuyện. Ờ nhỉ, mấy bữa nay không thấy hắn qua nhà chơi. Hắn đi đâu khi trời mưa dầm gió bấc thế này? Nhà cô Mừng cho người ra mời hắn, thấy nhà đóng cửa, ghé qua nhờ lão nói lại. Lão ngẩn ra. Suốt đêm, lão phải suy ngẫm sự đời, càng thấy về hưu sống ở làng quê là mắc sai lầm lớn. Cuộc sống ở nông thôn bây giờ bát nháo quá, nền nếp truyền thống bị phá bỏ hết thảy, từ trong nhà cho đến lối xóm ngoài làng, toàn gặp những chuyện chướng tai, gai mắt. Con dâu cãi lại bố chồng, trang rể đôi co với mẹ vợ, ngõ trong xóm ngoài om sòm chuyện gái trai nhăng nhít, anh em đánh chửi nhau. Đến lượt cô Mừng, người được dân xã tin yêu là thế, bỗng dưng đổ đốn như ai. Đi xem bói, lấy số tử vi, nhờ cô đồng gọi hồn, kết cục là đồng ý lấy lão già, còn nhiều tuổi hơn cả bố mình. Rồi cái lão Phường kia nữa, cũng dân cán bộ hưu trí như lão, được rèn luyện, được học tập suốt bấy nhiêu năm, giờ đổ cả xuống sông, xuống biển hết. Lão Phái nhúng một rúm chè cho vợ ấm rồi ngồi nhìn ánh lửa trong bếp. Ánh lửa lúc đỏ lúc xanh vờn quanh đáy siêu nước. Cuộc sống nơi thôn dã giờ cũng đổi màu như ánh lửa trong bếp kia rồi. Khi thế này, lúc lại thế kia, chỉ có riêng lão là vẫn cứ dậm chân tại chỗ hay sao? Nước rồi, lão phải nhấc siêu nước rót vào phích. Còn thừa lão chế vào đầy ấm chuyên, rồi ngồi uống chè một mình ngay bên cạnh bếp lửa. Rõ là một cuộc hôn nhân nhố nhăng, kịch cỡm. Đã thế thì cứ cưới xin giấm dúi cho xong chuyện. Đằng này lại tổ chức công khai đàng hoàng như chọc tức làng xóm không bằng. Ý nghĩ thoáng trong đầu, và lão phải cảm thấy mình có bổn phận phải ngăn cản ngay sự nhố nhăng này. Xong bằng cách nào? Lão suy tính trong óc. Ra ngay ủy ban đề nghị chính quyền, thì ủy ban chẳng đã cho họ đăng ký kết hôn đấy thôi. Trai không vợ, gái chưa chồng, nên người ta có quyền. Chẳng nhẽ đề nghị đảng ủy can thiệp, thì trong ủy ban cũng có khối người của đảng đấy thôi. Ngoài xóm trại này, quanh năm suốt tháng quạnh hiu, chứ ở trong làng, nghe nói người ta náo nức tổ chức đám cưới này đấy. Chả gì cũng là bà chủ nhiệm hợp tác xã lấy chồng mà. Trời lạnh thế này mà lão phái vã mồ hôi trán, chắc là do uống nước chè nóng đó thôi. Bất giác lão bật nói một mình. Khốn nạn! Làng Hạ vốn xưa nay có nếp sống lễ nghĩa truyền thống cách mạng là vậy. Không nhẽ bây giờ... Không... Lão phái dằn chén nước xuống khay, lão bực với ai không biết, rồi ngồi thừa người ra. Ngoài trời vẫn mưa bay gió thổi, đầy mây, u ám nặng nề. Không biết thằng cha Hỉ đã thức giấc chưa đây, phải nói cho hắn biết chuyện này mới được. Vào dự đám cưới làm gì cho dơ mặt. Lão thầm nhủ rồi thu dọn ấm chén, bưng cả phích nước lên nhà. Cô con dâu và mấy đứa cháu vẫn còn nằm ngủ trong buồng. Lão lắc đầu chán nản cho cả cái gia đình của mình nữa. Tất cả đều đổ đốn như vậy. Tất cả. 4. Cái rét nàng bân cuối tháng 3 kéo dài tới hơn một tuần nay. Suốt ngày đêm, gió bấc cứ ù ù thổi, mưa bay, giá buốt. Khắp xóm làng, ruộng đồng như được phủ tấm khăn voan. Đường đi lối ngõ nào cũng nhảy nhụa bùn đất, không một ai còn muốn đi đâu. Cuộc sống nơi thôn trang bị thu gọn lại trong từng nếp nhà. Các ông già bà lão cùng lũ trẻ con thường ngồi ru rú suốt ngày bên đống lửa sưởi. Người ta moi móc các công việc nhà ra làm. Thôi thì xay lúa, giã gạo, đan cái rổ, cạp lại cái nong, cái dần và khâu vá. Rồi là nói chuyện phễu, tính đụng thịt chó. Ấy nói là nói thế thôi. Chứ mấy ngày nay dân làng Hạ đâu có chịu ngồi bó gối câm lặng quanh đống lửa sưởi. Làng có chuyện vui nha. Cái sự cô Mừng, bà chủ nhiệm hợp tác xã đấy, bữa mai đi lấy chồng ấy mà. Ha ha, đố ai ngồi chết dí trong xó nhà được. Ở thôn quê chỉ có mỗi cái khoản cỗ bàn ma chay hay cưới xin là có sức khích lệ cả làng. Nhà nào có việc gì đó mà không mời bà con họ hàng làng xóm là không yên. Cho nên nó hấp dẫn từ đứa con nít tới ông lão 90. Nó cởi mở đón nhận tuốt tuột đàn ông lẫn đàn bà can dự vào, nghĩa là không chừa một ai. Bất kể ở đẳng cấp nào cũng có chỗ của mình trong cuộc đánh chén. Thế nên, cái sự ngày mai có đám cưới, chuyện vui nha. Nhất là cưới cô Mừng, thì dân làng Hạ lại càng hồ hởi náo nức tham gia bàn, tham gia ăn. Thời điểm bây giờ, không hiểu sao, dân quê thấy quá hiếm hoi con trai, mà con gái lại dư thừa nhiều vậy. Nên hễ cô gái nào lấy được chồng, là các ông bố bà mẹ đều thở phào nhẹ nhõm. Như thế dân làng không mừng, không vui sao được. Vui quá đi chứ, mừng ơi là mừng nhá. Thế nên dẫu cho trời có mưa phùn gió bấc, giá bút lầy lội đến mấy, thì người ta vẫn cứ đi lại thăm viếng nhau để cùng chia sẻ tin vui. Quanh đống lửa mỗi nhà đều bàn chuyện cô mừng đi lấy chồng, hào hứng rôm rả và còn tranh cãi lẫn nhau nữa cơ. Có người nói rằng ngày trước Hì và cô mừng từng yêu nhau say đắm. Họ kể vanh vách thế này. Năm 1965, Hì là người trong số thanh niên làng Hạ lên đường nhập ngũ, lớp bộ đội đi đánh Mỹ đợt đầu tiên của xã đấy. Nghe đầu cô mừng có lên tận phố huyện tiễn chân Hì cùng đám trai làng. Không rõ họ có trao gửi cho nhau những lời thề non hẹn biển hay không, nhưng ai cũng thấy chàng với nàng bịn dịn quấn quýt bên nhau. Ngày cuối năm đó, Hì được về thăm gia đình. Trước khi đi bê, dân làng Hạ kéo đến ăn cưới anh đều bị bất ngờ. Hì không cưới mừng mà lấy cô Loan, con gái nhà ông Hai Ngạch ở xóm Ngòi. Vì sao thế? Cô mừng không đồng ý hay là Hì thôi ý định yêu cô? Cũng có khi Hì chỉ trang mang thế thôi, vì cô Loan cũng vào loại hoa khôi của làng Hạ, có kém cạnh gì mừng. Và lại gia đình nhà Loan vào loại khá giả trong làng. Nhưng xem ra Hì phải dám phai anh chàng rể một cách khiên cưỡng. Anh chàng chẳng hào hứng mấy, riêng cô Loan là mặt mày hớn hở rạng rỡ. Cô nàng nhảy cẫng lên túm lấy tay chàng rể kéo ra trước hội hôn, hồn nhiên hát. Từ ngày anh đi, việc đồng em giỏi giang, ruộng cấy trăng dây, cây lúa thẳng hàng, đào đắp mương dẫn, nước quanh làng. Tiếng hát ba đảm đang, dân làng vỗ tay loạn xạ, tưởng những muốn vỡ tung cả tấm cót thưng quanh dạp đám cưới. Nhiều tiếng thầm thì nhận xét: non đẹp đôi quá, trai tài gái sắc nha, rõ khéo ông trời xe duyên, trai anh hùng, yên tâm đi đánh giặc nha. Nghĩa là rộ lên những lời khen dành cho gia đình đôi bên, cho cô dâu, chú rể, đến mức làm cho đám thanh niên cả trai lẫn gái phát thèm cái hạnh phúc rực rỡ chói lòa này. Sáng hôm sau, dân làng Hạ thấy Hỷ khoác ba lô ra bến ô tô huyện lỵ để trở về đơn vị ngay. Anh ta đi một mình chứ không thấy cha mẹ, vợ hoặc các em tiễn chân. Có trời mới biết rõ chuyện gì đã xảy ra trong gia đình đó. Sau này người ta đồn rằng trong đêm tân hôn, Hỷ cũng không chung chăn gối với Loan. Anh chàng bỏ nhà đi lang thang khắp làng, chẳng rõ mắc chứng rồ dại hay ái nam ái nữ mà sợ động phòng. Người ta còn suy đoán không khéo cô Loan chót ăn nằm với ai rồi, nên Hỷ mới làng chuyện gối chăn. Còn về cô mừng thì làng Hạ thấy mắt cô sưng húp vì khóc. Nhà bên cạnh nghe thấy tiếng bầm cô cằn nhằn: mày đòi đi lấy chồng ư? Thử xem còn ai ở nhà gánh vác công việc đồng áng đỡ đần cho chúng tao. Không nhẽ để đàn em mày chết đói à? Sự việc đã hé mở, có thể như thế lắm, nên sau này Hỷ phát dồ, còn mừng quyết không chịu nhận lời với ai. Phải chăng họ đợi chờ nhau? Ấy, đây cũng chỉ là sự phỏng đoán thôi, chứ đời có hễ trai gái yêu nhau là phải báo cáo đoàn thể biết, nhưng nào có thấy họ nói gì. Với lại cả hai có bao giờ hé nửa lời cho ai biết đâu. Cái sự đó qua lâu rồi, cũng như mọi sự trên đời này bây giờ đều đã đổi thay cả, có nhắc lại cũng chẳng để làm gì. Làng Hạ còn phải đối mặt với cuộc sống đời thường đang ngày một nghiệt ngã hơn trước. Nên bây giờ, cái sự cô mừng lấy được chồng là chuyện vui của làng Hạ, và dân làng Hạ trộn rộn như lên cơn sốt. Các ông già bà lão xem ra ai nấy đều mừng cho cô mừng. Gái 40 tuổi mới lấy chồng mà. Thôi thì chín bỏ làm 10, cốt sao cho trên mâm cơm, đũa đã vào đôi. Bình thường chắc cũng chẳng mấy ai bận tâm lắm đâu, nhưng cô gái này đã đi vào đời sống của dân làng Hạ qua nhiều năm tháng hoạt động ở địa phương. Ai cũng rõ tường tận đời cô. Bà con thương yêu mừng nhiều hơn là bực mình hay tức giận về việc gì đó. Cũng đúng thôi, bởi cuộc sống của mừng lận đận, vất vả quá. Có bao giờ cô lo cho bản thân mình đâu. 40 tuổi đời thì hơn 20 năm phải gánh vác công việc gia đình. Nào góp phần nuôi dạy các em, nào phụng dưỡng cha mẹ. 20 năm tròn lo toan cho xóm làng, yên vui, no ấm. Một người con gái như Mừng, nay mới chịu đi lấy chồng, bảo dân làng không quan tâm sao được. Nhất là rồi đây, yên bề gia thất, Mừng sẽ càng gắng sức lo toan cho làng xóm, quê hương. Đám lứa tuổi Mừng có nhiều người lại trăn trở thở dài. Họ chán ngán thay cho chị vì có suy nghĩ khác hẳn những người già. Đối với họ thì các cụ là lớp người an phận một cách cam tâm. Nếp sống cổ xưa trói buộc người đàn bà lấy ai làm chồng cũng được và người đàn ông kiếm đâu chẳng ra vợ. Chồng vợ chẳng qua nó chỉ là một cặp đủ hai giới, đàn ông và đàn bà. Chung sống với nhau trong nếp nhà tranh một gian hai trái để làm cái công việc sinh con, đẻ cái, giữ gìn nòi giống. Song thế hệ trẻ hiện nay đã có những quan niệm đúng đắn hơn về cuộc sống, tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc gia đình. Nên mặc dù các ông già bà lão hà hê trước tin vui, họ vẫn ái ngại cho Mừng. Cô gái thôn quê đẹp người là thế, đẹp nết là thế, lại tài đảm nhất vùng. Can cớ gì ông rời nỡ để chị lỡ làng chuyện chồng con. Trong cái sự này, rõ ràng phải trách cha mẹ Mừng chỉ biết đẻ con ra mà không có trách nhiệm với các con, nhất là đối với con gái. Để đến nỗi nay cùng quẫn, có người hỏi, chẳng cần biết nếp đẻ thế nào, cứ gật đầu nhắm mắt đưa chân. Hẳn Mừng đâu có vui sướng gì, hạnh phúc gì một khi cái người đàn ông sẽ làm chồng mình lại là một ông lão sắp kề miệng lỗ. Họ ngẩn ngơ, tiếc thay cho Mừng đã bỏ lỡ mấy đám ngày xưa. Giờ đây, những người ấy, ai cũng làm ăn tấn tới cả. Vài cô mèo mù làng Hạ vớ được họ, giờ thành bà nại mợ kia giáo. Chỉ còn lại có Mừng, tiếc thay cho hạt mưa xa. Nghĩ mà xót xa cho kiếp hồng nhan bạc phận. Om sòm nhặng xị nhất vẫn là lũ thanh niên và bọn nhóc con. Không cần biết hay dở ra làm sao, chúng tán nhăng nói quậy đến hăng, lại còn vặc nhau nữa cơ. Vừa thương vừa giận, vừa tức thay cho cô Mừng. Nghe chúng tếu mà nẫu cả ruột. À, trời sinh cho làng Hạ có chuyện nực cười. Bao nhiêu năm nay, bây giờ mới được thấy cái sự ông lão 80 được dày dúi cho quả hồng chín mọng vào tay. Chà, không biết bố già có còn cái răng nào để mà nhá nữa hay không? Nếu chỉ còn đủ sức lè được mỗi cái lưỡi liếm láp chút nước ngọt gì ra thôi thì tiếc nhỉ. Này, không khéo cóc làm được gì nữa ấy chứ. Các cố ngồi thở không ra hơi ấy mà, hoài của thật. À, phải là gái này à? Đây thả làm vợ bé cho ông Mã chủ tịch xã còn hơn. Biết đâu lại sướng cả một đời cũng nên. Còn không ấy, thì cứ đi quài bừa ai đó để lấy thằng cu hay làm con hiểm nuôi cho đỡ cô đơn. Chị ít cũng được biết thế nào là đời chứ. Thật rõ điên cho cái nhà chị Mừng. Mà không điên chắc chị ấy quẫn trí mất rồi. Lấy chồng, ô, con nó xin vái cả nón nhá. Miệng mồm đám trẻ danh khiếp chừa. Cũng có kẻ cười khẩy Mừng đấy. Và có đứa còn lấy làm khoái chí trước cái sự đó nữa kia. Chả thế mới biết chuyện mà đã có cái thằng chết tiệt nào đấy kịp làm bài về, tiễn bà chủ nhiệm lỡ bước sang ngang rồi. Cứ bảo thôn quê yên ả và thuần khiết nữa đi. Nhưng bây giờ thì dẫu có ngang, có ngửa cũng mặc lòng, có thương hay giận cũng vậy thôi. Chuyện Mừng đi lấy chồng vẫn là sự thật, và điều này là chuyện vui của làng Hạ, chứ không lẽ để Mừng sống làm con bà cô như cụ giáo Dung trước đây hay sao? Người làng Hạ cũng như dân quê mọi miền nông thôn Việt Nam, và chuyện nhà chuyện cửa của ai đó đều gắn bó mật thiết với làng xóm láng giềng. Sự đời, chuyện sống, việc chết lại càng là máu thịt của bà con họ hàng làng nước. Thế nên, hễ nhà nào có sự gì là ai cũng quan tâm. Người nào cũng hăng hái, bàn bạc, góp ý. Thành thử trời có mưa phùn gió bấc thế. Trừ bão có ập đến, thì làng Hạ vẫn cứ nhộn nhịp người qua kẻ lại. Bất cần lối ngõ có lầy lội bùn đất thế nào. Nhất là đã có cớ để tới nhà nhau tính chuyện đám cưới của Mừng. Gì thì gì cũng phải tổ chức cho thật vui. Cỗ bàn ăn uống cho thực đàng hoàng. Bởi đời người chỉ có cái sự này một lần mà thôi. Chút hạnh phúc nhỏ nhoi của con người là lần đầu tiên được cảm nhận cái sự cần thiết của đàn ông cho đàn bà và của đàn bà dâng hiến cho đàn ông. Tạo hóa hẳn không vô tình cho loài người cái ý nghĩa của sự cần thiết này, cho nên mới có chuyện cưới vợ lấy chồng, phải không? Thảo nào, khắp làng Hạ mới nhộn nhịp tưng bừng đến như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa theo dõi được phần đầu tiên của tiểu thuyết Lỡ của tác giả Vũ Đức Nguyên. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.